Lâm Mộc báo thù. Chương 461, Lâm Mộc có tới vì cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Mộc nên biết lên núi là phải chết. Cho dù có quan hệ gì với người phụ nữ này thì cậu ta sẽ sẵn sàng chết vì cô ta sao? Trưởng môn Tiết Sơn phái nói. Đại trưởng lão Tiết Sơn phái bất lực nói. Trưởng môn, người nhà của cậu ta đang ở nhà của lão Trần ở Kim Châu. Nên chúng ta không thể bắt người nhà của cậu ta đi. Cho nên chúng ta chỉ có thể thử cách này thôi. Dù đến cuối cùng Lâm Mộc không đến, chúng ta giết chết Thẩm Tịch Dương cũng coi như đã trả thù được cậu ta, cũng coi như được lợi rồi. Advertisement. Trưởng môn Tiết Sơn phái gật đầu. Chấm. Bây giờ đúng là họ không còn cách nào tốt hơn. Đây cũng là cách duy nhất. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của họ, cuối cùng Thẩm Tịch Dương cũng hiểu tại sao họ lại bắt cóc mình. Chính là để đối phó với Lâm Mộc. Các người đang bắt có đấy. Đây là phạm pháp. Thẩm Tịch Dương cắn môi hét lên. Sắc mặt cô tái nhợt. Cô không ngờ rằng những người này thật sự muốn dùng mình làm mồi nhử để giết Lâm Mộc. Hừ, cô tỉnh lại đi. Những lời này không làm cho chúng tôi sợ hãi được đâu. Trưởng môn Tiết Sơn phái chế nhạo. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ông ta nhìn Thẩm Tịch Dương hỏi. Cô Thẩm Tịch Dương, tôi muốn hỏi cô cảm thấy có bao nhiêu phần trăm rằng Lâm Mộc sẽ tới cứu cô vậy? Thẩm Tịch Dương giật mình. Tuy rằng cô không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô cũng có thể nhận ra nếu như Lâm Mộc tới. Ở đây có nhiều người như vậy thì anh nhất định sẽ không đấu lại được. Lâm Mộc có tới vì cô không? Cô rất mong đợi, nhưng cô không muốn Lâm Mộc phải chết. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Lâm Mộc tới, cho thấy anh vẫn để cô ở trong lòng. Nhưng như vậy anh sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu Lâm Mộc không tới, thì anh nhất định sẽ an toàn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là trong lòng anh cô không quá quan trọng. Trưởng môn Tiết Sơn phái xua tay. Đại trưởng lão, trông chừng cô ta cho cẩn thận. Cho cô ta cái gì đó giữ ấm để trong vòng 3 ngày cô ta sẽ không bị chết cóng. Vâng, đại trưởng lão Tiết Sơn phái nên đi. Trong 3 ngày này, trưởng môn Tiết Sơn phái sẽ ngồi đây đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, một tên đệ tử vội vàng bước vào trong điện. Trưởng môn, ở cửa núi có người muốn gặp. Người kia tự xưng là Lâm Mộc. Đệ tử Thủ Sơn báo cáo. Cách chương.